Tiếng yêu đầu, chương 7, góc truyện audio.com. Sau tiết học như dô ngủ của môn văn, nó vươn vai đi xuống canteen cùng Ly. Bước xuống cầu thang thì tự dưng Ly khựng lại như nhớ ra gì đó, rồi cô lại mệt mỏi vào canteen 2. Ngày nào cũng gặp bà Văn chán chết. Nó dụi dụi mắt trông đáng yêu vô cùng. Chấm chấm, bà ăn gì để tôi gọi tôi chủ trì bà chủ chi nhé. Ly nói rồi cầm menu đứng lên. Nó đang ngẫm nghĩ gì đó bột lên tiếng. Ừ, hả, sao là tôi chứ? Nó bức xúc, ui ui, mới chơi vói nhau bà khao tôi đi. Ly, bà thật là, khôn thế bao giờ bà chết, cho tôi một ly trà sữa và một cái bánh kép thái đi. Nó nói, ok, Ly cười tít mắt rồi đi. Ở Paris, một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng và xoăn gợn sóng, cô ấy mặc chiếc váy trắng xòe trông thanh tao. Trên khuôn mặt đeo chiếc kính râm trông rõ modern, cô đang ngồi hóng gió ít công viên thì một cuộc gọi đến. Alo, giọng của cô vang lên trông nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cô chủ, dạo này tôi thấy họ hay nói chuyện với một cô gái nào đó. Giọng một người đàn ông vang lên. Tôi sẽ giải quyết, ông cứ thực hiện nhiệm vụ tiếp đi. Cô gái đó nói, vâng thưa cô, tốt, tốt. Cô gái đó tắt máy, trên môi nở nụ cười nửa miệng. Dù cô là ai nhưng tôi cũng sẽ biết được mục đích của cô thôi. Quay lại với canteen trường. Nó đang chiến đấu với đống đồ ăn và huyên thuyên với Ly thì lại gặp ba soái ca của lòng người hiện ra. Khiếp, có cần phải huy hoàng thế không? Thằng thì cười tươi khỏi cần tưới để lọ má lúm đồng tiền và chiếc giang khểnh. Thằng thì tóc tai quần áo rõ diện, còn thằng cuối cùng thì như cái thằng vô cảm ý, hình như bài hát. Cô cảm xúc là thằng cha này sáng tác. Hai, trời đánh tránh cái miếng ăn, mấy bố này ở đây làm cái gì không biết. Nó phồng mồm ngán ngẩm nói với Ly, nhưng bù lại cái Ly lại còn ngất ngây con gà Tây khi nhìn mấy bố này nữa chứ. Thật chán chết, hê nhô, giọng gì điệu dữ, lời của nó, nhấp vói nhô cái quái rể. Các người không để tôi yên phận một ngày được à, nó bức xúc tê tê, vậy một ngày thôi nhá, mai chơi tiếp nhá. Quang cười, di ti, toác, bụp, nó nằm ra bàn, đập cái bàn mắt của nó xuống. Này, một bàn tay đặt một tờ giấy xuống, nó hé mắt nhìn rồi giật tờ giấy phồng má thở ra đọc. Đáng yêu quá à, LT, ba, gì đây, mời dự party tối ngày XYZ tại biệt thự. Nó chuồng heo, ti gì, chắc dị đoát, TVV, nó nói đủ nghe làm cả căn tin nhìn chằm chằm Ruiz ngáo nhào đến muốn đi cùng. Rồi rồi tất cả sẽ được đi nếu ai bắt được những tấm thiếp này. Phong nói lấy túi ra một sấp giấy mời tung lên cả căn tin. Con gái, lao vào lấy như bắt được tiền, có người còn giằng xé rách nát cả tờ thiệp, còn có đôi bạn chả biết sao chăng gì giở mặt đánh nhau vì tờ thiệp. Tạc tạc, tội nghiệp khi con người bị làm mờ mắt vì các anh. Nó đứng dậy nói, tôi không đi đâu, cho bà thiệp đó Ly. Nói rồi nó đứng dậy đi khỏi canteen để ba chàng trai chán nản chẳng nguyên do và một cô gái sướng muốn hét lên. Tan học, Ly thì chạy vội về nhà đi shopping mua đồ, để lại nó bơ vơ giữa dòng người lạc lối. Nó, TG có cần phải nói quá lên thế cô? TG, nổ tí mờ. Hai, bạn thế đó. Nó đi trên đường dưới chân đa mấy viên sỏi, tự nhiên nó dừng lại khi thấy có vật gì lóng lánh ở dưới, nó cúi xuống nhặt. Hở cái gì đây, nhẫn ư, nó chạy lại chỗ ghê đa để xem cho kỹ, góc truyện audio.com, chiếc nhẫn bạc trông mảnh mảnh, ở trên là một cái hình tròn bằng bạc nhỏ gắn vào có những khe hở trông rất khác và đẹp. Nó đeo vào ngón tay búp măng thon dài rồi đưa lên tầm mắt ngắm nghía. Ánh sáng qua kẽ lá rọi vào trông tay nó thật đẹp. Nó rút điện thoại ra chụp rồi up lên Face, hí hí chắc phải được chiêu lại ý chứ. Nó đứng lên đinh tới chỗ công an mặc dù vẫn luyến tiếc nhưng đi vài bước lại gặp cái ô tô quen kia. Cửa ô tô mở xuống nam hé đầu ra. Này nhóc mai tham dự party đi. Chi vậy tôi đâu rảnh. Nó thờ ơ nói. Thì mai bạn anh bên nước ngoài về nên mở tiệc đi đi vui lắm. Quang nói tiếp. Có liên quan tới tôi đâu. Có đầy người đi chốc mà tôi đi thì được cái gì. Nhóc thật cứng đầu đấy. Được, nếu nhóc đi anh sẽ tặng nhóc một món quà. Phòng rút tai nghe xuống lại nói tiếp. Quả á, gì thế? Nó mắt sáng lên, bí mật, ba miệng một lời, ok đi thì đi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.